Chương 898, ở đây. Tiên thuyền đã nát, hóa thành hài cốt, thế nhưng chút ít kiếm hải chưa kịp dừng lại, tại đụng nát tiên thuyền sau đó, còn có uy lực còn lại xông về trước đi, mà khi đạo kia thanh âm vang lúc thức dậy, những thứ này kiếm liền tại một chỗ dừng lại, chỉ nghe thấy một hồi vỡ vụn thanh âm, nhưng những thứ này kiếm như thế nào đều lại hướng mặt trước đi không được nữa, người kia ở nơi này vô số kiếm lúc trước, chỉ là còn không có người chứng kiến thân ảnh, thẳng đến kiếm đều ngừng lại, bụi mù tản đi. Mới lộ ra người kia dung mạo, người nọ một thân áo bào tím phía trên hết lần này tới lần khác lại thêu lên chút ít màu trắng tường vân trung niên nam nhân, tóc của hắn tùy ý luồn một cái búi tóc, dung mạo tuấn mỹ, giống như là một cái công tử văn nhã. Lúc dung mạo của hắn xuất hiện ở tất cả mọi người trong ánh mắt thời gian sau đó, tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, giống như người này mới là cả thế gian chủ nhân chân chính, bọn hắn đều muốn đối với hắn cúi đầu thăm viếng. Loại ảnh hưởng này, cảnh giới càng thấp tu sĩ nhận được càng sâu. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, chính là tâm trí càng cứng cỏi người, càng không bị kia ảnh hưởng. Lão tông chủ cùng một đám tu sĩ đều theo trong mây rơi xuống đi, rơi xuống mặt đất sau đó, nhao nhao quỳ xuống. Lão tông chủ cao giọng nói, cung nghênh hàng thiên quân, cung nghênh hàng thiên quân. Vô số đạo thanh âm đồng thời vang lên, cũng đều là thương hải đầu cuối hoặc là phía trên thương hải tu sĩ mở miệng. Thanh âm này quá mức vang dội, để cho vô số người nghe mà sinh ra. Hàng thiên quân, người nào thật không ngờ, coi như là lão tông chủ cũng là như thế. Vị kia phong vân một cõi, ngang đẩy cửu thiên thập địa tuyệt thế thiên quân, dĩ nhiên là đi theo đám bọn hắn đi tới nhân gian, hơn nữa ngay tại tiên trong đò. Chuyện cho tới bây giờ hắn mới nhớ tới lúc trước đi vào nhân gian lộ trình trong tiên thuyền mấy lần gặp nạn, đều bình yên vô sự, nguyên lai cũng là bởi vì hàng thiên quân vẫn luôn ở chỗ này. Vị này thiên tông tông chủ, thế gian mấy vị thiên quân một trong, bọn hắn thế giới kia người mạnh nhất một trong, hiện tại đi tới nhân gian. Lão tông chủ trầm mặc nghĩ đến, tiên thuyền là thiên tông đấy. Giai đoạn trước đại bộ phận chuẩn bị đều là thiên tông gánh chịu đấy, đã liền hàng lục cũng bị thiên tông phái đi ra, thời điểm này đến xem, đi vào nhân gian kế hoạch, một mực là thiên tông xuất lực tối đa, tuyệt đại bộ phận mưu đồ đều là thiên tông đấy, hiện nay hàng thiên quân tự mình đã tới, dương toại không thể bảo vệ hàng công tử tính mạng, mời thiên quân giáng tội, biết rõ hàng thiên quân tính tình lão tông chủ giờ phút này nếu không phải nói những lời này, sau đó chỉ sợ trở lại bên kia, chính là cái diệt môn thảm họa, hàng thiên quân không có đi nhìn hắn. Chỉ là bình thản nói, nếu là tài nghệ không bằng người đã bị chết ở tại nơi đây, lại là một đôi một chết đấy, đã chết liền chết rồi. Lúc nói chuyện, Hàng Thiên Quân vẫn luôn nhìn xem Lý Phù Giao, có thể giết hàng lục người nhất định sẽ có, nhưng mặc dù là tại hắn bên kia, cùng thay người trẻ tuổi trong có thể giết hắn đấy, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là nhân gian bên này một cái mới tu hành không đến 200 năm người trẻ tuổi, người nọ là chính thức thiên tài, nếu là hắn họ Hàng, có Hàng Thiên Quân huyết mạch, như vậy liền đáng đời thiên tông Hàng gia lại xưng hùng thế gian hơn 10 vạn năm. Đáng tiếc, dù là Hàng Thiên Quân nhân vật như vậy, đều cảm thấy tiếc hận. Lúc trước hắn nói thú vị chính là thật thú vị, giờ phút này hắn cảm thấy đáng tiếc, cũng là thật đáng tiếc. Hàng Lục đáng chết, ngươi cũng không nên còn sống, bằng không thì truyền đi, sợ là người người cũng dám ức hiếp ta Hàng gia đệ tử rồi. Hàng Thiên Quân nói mây trôi nước chảy, giống như là muốn đơn giản bóp chết một con kiến giống nhau, tâm tình chưa từng chấn động, giống như là vừa bắt đầu nói cái kia thú vị hai chữ giống nhau. Lý Phù Giao vui mừng không sợ, chỉ là thò tay, chuôi này chưa ngăn ra hồng trần rơi vào lòng bàn tay. Hàng Thiên Quân nói ra, lúc trước ngươi đang ở đây đám mây cầm theo Hàng Lục đầu lâu hỏi ai đến chết nơi này nhân gian, hôm nay bổn quân đến trả lời ngươi, bổn quân đến chết nơi này nhân gian. Lý Phù Giao cầm theo hồng trần, kiếm khí chậm rãi quấn quanh thân kiếm, nhìn xem vị kia cái gọi là Hàng Thiên Quân, nhếch miệng cười nói, cái kia phải xem ngươi đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Hàng Thiên Quân tự hồ là cảm thấy những lời này thật đúng là có thú vị, hơi dừng sau, lúc này mới mỉm cười nói, ngươi cảm thấy bổn quân không thể cánh tay giết ngươi, với tư cách cái chỗ kia mạnh nhất tu sĩ một trong, Hàng Thiên Quân chém giết nơi đây sở hữu tu sĩ, cũng như cùng lấy đồ trong túi bình thường, vô cùng nhẹ nhõm, đáng tiếc, lại là đáng tiếc. Hàng Thiên Quân cười nói, đã như vậy, bổn quân định cái đổ ước như thế nào, ta và ngươi sinh tử một trận chiến, nếu là ngươi thắng được bổn quân, lần này tính bổn quân không công mà về, tương lai nghìn năm, bổn quân cam đoan không nhường tu sĩ đặt chân nơi đây một bước. Một trận chiến phân ra thắng bại, cũng muốn tránh ra nhân gian nghìn năm cùng bình thường, loại chuyện này, có lẽ không phải dễ dàng như vậy, đầu là điều kiện như vậy, bất kể thế nào, đều thập phần mê người. Lý Phù Giao vừa muốn nói chuyện, bên kia Triêu Thanh Thu cũng đã đi ra một bước, ta đến, lúc trước hắn liền một mực tụ lực, giờ phút này coi như là trạng thái tốt nhất người nọ, từ hắn nghênh chiến Hàng Thiên Quân, trên thực tế mới là nhân gian phần thắng lớn nhất cái kia. Lý Phù Giao lúc trước cùng Hàng Lục dốc sức chém giết, giờ phút này trạng thái tuyệt đối là so ra kém Triêu Thanh Thu đấy, để cho Triêu Thanh Thu, đây mới là sau cùng lựa chọn tốt. Hàng Thiên Quân cười nói, vậy vô phương, giết ngươi sau đó, lại tới giết hắn, đều là không sai biệt lắm đấy. Lý Phù Giao khẽ giật mình, nhưng lập tức mở miệng nói ra, còn là ta đến. Triêu Thanh Thu một người tới đối với Hàng Thiên Quân, chưa hẳn thật sự có phần thắng, lời nói như vậy, còn là tăng thêm hắn thử xem. Hàng Thiên Quân còn không có lên tiếng, Vũ Đế liền hướng phía trước đã đi tới, vị này yêu thổ đế quân, vạn yêu đứng đầu, cười vang nói, như thế sự tình, như thế nào ít được ta. Sau một lát, Liễu Hạn cũng đi ra, vị này 6.000 năm trước kiếm tiên điều tức sau đó, đã khôi phục một ít, Liễu Hạn này sinh không muốn cùng người liên thủ đối địch, nhưng lúc này ngoại lệ. Hàng Thiên Quân nhìn trước mắt bốn người không nói gì, Vũ Đế, Liễu Hạn, Triêu Thanh Thu, còn có Lý Phù Giao, chính là cái này thế gian mạnh nhất tu sĩ. Hàng Thiên Quân cười nói, đã như vậy, cần gì phải phiền toái, chỉ là mới nói một câu nói như vậy, vị này Thiên Quân liền chứng kiến xa xa trong mây lại xuất hiện một cái áo bào trắng nam nhân, người nam nhân kia thần sắc lành lạnh, một thanh trường kiếm tại bên hông, nghiễm nhiên là vẫn luôn không có xuất hiện kiếm tiên Diệp Trường Đình. Lúc trước Triêu Thanh Thu nói thế gian kiếm đạo mạnh nhất mấy người, 6.000 năm trước từ kiếm tiên Liễu Hạn đoạt giải nhất, 6.000 năm sau có hắn Triêu Thanh Thu cùng Lý Phù Giao, như vậy 1.000 năm sau đó, liền nên hắn Diệp Trường Đình mới phải. Vị này ở đằng kia tòa giang hồ dĩ nhiên vô địch nam nhân, đi vào nhân gian tìm một đáp án vẫn chưa hoàn toàn đạt được, tự nhiên chưa rời đi. Hàng Thiên Quân vừa cười, thật là có thú vị, theo hắn tiếng nói hạ xuống, giờ phút này Hàng Thiên Quân một người liền hóa thành 5 người, 5 cái Hàng Thiên Quân lơ lửng trên Vân Hải, cái này chính là muốn lấy một địch 5 mà thôi. Trong đó một vị Hàng Thiên Quân nhìn thoáng qua lão tông chủ, liền cứ là nhìn thoáng qua, cũng không nói gì. 5 vị Hàng Thiên Quân nghênh tiếp 5 vị nhân gian tu sĩ, không cần phải nói, lập tức liền lại là một tràng sóng lớn bao la hùng vĩ đại chiến. Liễu Hạn tỷ lệ xuất thủ trước, vị này tuyệt thế kiếm tiên vừa ra kiếm chính là xé rách Vân Hải thủ đoạn, bất quá rất nhanh liền gặp gỡ Hàng Thiên Quân một đạo tử lôi. Cái này lôi pháp từ Hàng Thiên Quân cùng Hàng Lục dùng ra rồi lại là hai loại quan cảnh, Hàng Lục cường thịnh trở lại cũng so ra kém Hàng Thiên Quân. Liễu Hạn một kiếm chém ra đạo kia tử lôi, sau đó tái xuất hiện chính là cùng Hàng Thiên Quân một cái trong đó phân thân cùng một chỗ biến mất, hẳn là tại trong mây một chỗ, nhưng cụ thể nơi nào, bình thường tu sĩ cũng không hiểu biết. Nhanh tận lực bồi tiếp Vũ Đế ra tay, vị này cảnh giới cao diệu vạn yêu đứng đầu giờ phút này cũng không đại thương, xuất đao thời điểm, như cũ khí thế không giảm. Triêu Thanh Thu không có vội vã ra tay, chỉ là nhìn về phía hai người, hỏi hai câu nói, thật sự có 700 năm sau sự tình, hắn chân thân không có khả năng tới đây, giờ phút này bất quá một đạo phân thân, ngươi nhiều chống đỡ trong chốc lát. Câu nói đầu tiên hỏi chính là Diệp Trường Đình, Triêu Thanh Thu muốn ở thời điểm này hỏi một câu đến cùng nhân gian hay không còn có 700 năm sau. Diệp Trường Đình không chút lựa chọn gật đầu, chỉ là không có ngươi rồi. Đời sau trên sử sách, ghi lại kiếm các trưởng giáo Ngô Sơn Hà tại 700 năm trước tại Thanh Thành Sơn thành lập kiếm các, có thể xa hơn trước đẩy, lại chưa từng đối với kiếm tiên Triêu Thanh Thu Liễu Hạn chi lưu, không có chút ghi chép, không còn lịch sử có rất nhiều khả năng, có lẽ Triêu Thanh Thu Lý Phù Giao những ngưỡng người này đã bị chết ở tại cuối cùng này một trận chiến trong, cũng có lẽ là còn có sự tình khác phát sinh. Câu nói thứ hai, Triêu Thanh Thu là đã nhìn ra Hàng Thiên Quân trạng thái, cho là hắn không thể nào là chân thân, đi vào nhân gian cũng chỉ là phân thân mà thôi, bất quá mặc dù là phân thân, cũng vô cùng cường đại. Lý Phù Giao gật gật đầu, không có nhiều lời. Diệp Trường Đình trả lời xong Triêu Thanh Thu mà nói sau đó đã xuất kiếm, đối mặt trong đó một vị Hàng Thiên Quân, ngay sau đó chính là Lý Phù Giao, cuối cùng mới là Triêu Thanh Thu, vị này vô địch nhân gian rất nhiều năm tuyệt thế kiếm tiên. Triêu Thanh Thu mỉm cười nói, ta cả đời này, nửa đời trước có thể nói là làm kiếm sĩ mà sống, thế gian kiếm sĩ, đạo thống như thế nào, con đường phía trước vì sao, đều là ta lo lắng sự tình, về phần tuổi già, rồi lại đều muốn lấy các ngươi những ngày này ngoại tu sĩ, nghĩ đến toàn bộ nhân gian, nói thật, những chuyện này quá mức nhàm chán, muốn quá lâu, ai cũng chịu không được. Hàng Thiên Quân cười nói, sau ngày hôm nay, ngược lại là có thể không cần như thế vất vả. Triêu Thanh Thu nói ra, bọn hắn nói đời sau lịch sử trên sách không tên của ta, có lẽ cũng hiểu được coi như cũng được. Nếu là sau đó thế gian người người cũng biết ta Triêu Thanh Thu cả đời đều là như thế vượt qua đấy, cũng không có gì có ý tứ đấy. Bất quá ta Triêu Thanh Thu nếu như có thể nhấp lên thanh kiếm này, liền có thể bảo vệ nơi này nhân gian. Năm vị Hàng Thiên Quân cùng năm vị nhân gian mạnh nhất tu sĩ chui vào Vân Hải, đó là cuối cùng quyết chiến. Lão Tông chủ mang theo những ngày kia ngoại tu sĩ cũng cùng theo đứng dậy, đại chiến lần nữa bộc phát. Lúc trước Hàng Thiên Quân xuất hiện, tất cả mọi người lúc giữa tu sĩ giờ phút này đều dựng ở Linh Sơn lên, nhìn xem những ngày kia ngoại tu sĩ. Đã trọng thương học cung trưởng giáo Tô Dạ nhìn xem một màn này, mỉm cười nói, về sau người nào rồi hãy nói lấy người đọc sách chỉ có thể đọc sách, chư vị nhớ kỹ cho hắn một cái tát. Ít ỏi người mỉm cười, đồng dạng là đã trọng thương Lương Diệt cười nói, ba trong giáo, vẫn như cũ là ta đạo môn rút được thứ nhất. Lúc trước đại chiến ở bên trong, nho giáo Chu Phu Tử cùng Trương Thánh dĩ nhiên chết trận, đạo môn bên này đổi là chết vài vị thánh nhân. Về phần giả tu bên trong, Lâm Hồng chúc đứt một cánh tay, Trần Tử dĩ nhiên chết đi, Sở Vương Điện Hạ cũng là đã sớm chết đi, mà kiếm tiên đám, còn không có người chết đi. Bất quá thế gian này kiếm tiên tuy mạnh, đại khái cũng chỉ có như vậy mấy người mà thôi. Lý Xương Cốc khổ rú đã đứt, vị này kiếm tiên cầm theo một nửa kiếm, cẩn thận nghĩ đến trải qua đủ loại, cuối cùng chỉ ở một nữ tử giường lúc trước dừng lại một lát, sau đó mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn này sinh không có gì tiếc nuối sự tình, cho dù là lúc trước bị khốn ở Trích Tinh lâu trọn vẹn 80 năm, cũng chưa từng cảm thấy có mấy thứ gì đó, duy nhất một chút liền là không có cưới được nữ tử kia mà thôi. Kiếm Sơn trưởng giáo Ngô Sơn Hà đã mất kiếm, hắn chui này Sơn Hà kiếm lúc trước bị hắn ném ra, dùng cho phá hư tiên thuyền, sau đó càng là bẻ gãy, lại sau đó, liền thành bột miệng. Thanh kiếm kia có khí thế như vậy tràn đầy tên, cũng là một thanh thập phần kiêu ngạo kiếm, là không muốn lấy không trọn vẹn chi thân tồn tại ở thế gian đấy, không có kiếm kiếm tiên, bình thường đều sống không được quá lâu. Ngô Sơn Hà rồi lại không có ý kiến gì, hắn chỉ là muốn nổi lên rất nhiều năm trước, lão tổ tông còn không có như vậy lão thời gian sau đó, để cho hắn đi tẩy kiếm trì tìm một cái chuôi kiếm, hắn suy nghĩ một chút, liền đi xem, sau đó liền tuyển chuôi này gọi là Sơn Hà kiếm, lúc ấy lão tổ tông thoạt nhìn rất vui vẻ. Hắn thậm chí còn vừa cười vừa nói, Ngô Sơn Hà cùng Sơn Hà kiếm, rất không tệ. Lại sau đó, thanh kiếm này hắn liền một mực mang theo, theo thiếu niên thời gian sau đó đến bây giờ trở thành kiếm sơn trưởng giáo, trở thành kiếm tiên, đều một mực phụng bồi hắn. Cái này vốn mới là sau cùng nên thuộc về đồ đặc của hắn, hắn phải trân quý nhất mới phải. Đáng tiếc, Ngô Sơn Hà nhìn xem phía trước đã xông lại các tu sĩ, liền nghĩ tới rất nhiều năm trước, cái kia gọi là Lý Phù Giao thiếu niên lần thứ nhất lên núi, hắn kỳ thật liền ở phía xa nhìn xem hắn. Lúc ấy kỳ thật mặc kệ hắn có thể hay không leo lên kiếm sơn, cũng đã là hắn sư đệ, có thể hắn còn là vô cùng hy vọng hắn leo lên kiếm sơn. Về sau hai lần xuống núi, Ngô Sơn Hà một lần nhìn xem, mặt khác một lần không có, nhìn xem cái kia một lần là cái kia gọi là Lý Phù Giao thiếu niên lần thứ nhất trèo lên kiếm sơn, nhưng không thể leo lên kiếm sơn, cuối cùng lên núi nhìn thoáng qua, lão tổ tông Hứa Tịch đem mình đèn lồng đưa cho thiếu niên này, sau đó để cho chính hắn xuống núi, lúc ấy Ngô Sơn Hà kỳ thật liền giấu trong đêm tối. Nhìn xem cái kia thập phần ủy khuất thiếu niên, hắn không có lên tiếng, chỉ là như vậy yên lặng nhìn xem, lúc ấy hắn nên còn cảm thấy, chính hắn một sư đệ phải từ hắn cái này sư huynh bảo vệ a, có thể là mình tại sao lại có thể vi phạm lão tổ tông ý tứ đây, không có nhìn hắn xuống núi cái kia một lần, Ngô Sơn Hà đem hồ lô cùng kiếm lệnh bày tại người trẻ tuổi kia trước mặt, để cho chính hắn chọn, lúc kia hắn nghĩ đến, nếu hắn thật sự tuyển kiếm lệnh, vậy hắn vẫn có thể đủ đem kiếm sơn trưởng giáo vị trí nhường lại đấy, nhưng trong lòng hắn muốn còn là Lý Phù Giao chọn chính là cái kia hồ lô. Một đêm kia, hắn biết mình người sư đệ này nhất định sẽ rất thương tâm rất ủy khuất, nhưng hắn không có đi xem, cũng không có quản. Hắn cho là mình là rất đúng, trên thực tế đều sai rồi. Hắn tự tay đè lại bên hông cái kia khối kiếm lệnh, mỉm cười nói, ta muốn là chết, ngươi chưa kịp chết, kiếm sơn ngươi xem thật kỹ lấy, đó là lão tổ tông lưu cho ta, đám bọn chúng. Nói xong câu đó, Ngô Sơn Hà cười nói, Sơn Hà đại sự, kiếm sơn đi đầu. Lúc này đây đã định trước chết thêm nửa người đại chiến, kéo ra mở màn. Vân Hải ở chỗ sâu trong, Liễu Hạn bị một đạo tử lôi đánh trúng lồng ngực, để cho vị này vốn là đã trọng thương kiếm tiên đổi là có chút khổ không thể tả. Hắn khó khăn ổn định thân hình, xem lên trước mặt Hàng Thiên Quân, sau đó cười nói, ta Liễu Hạn đời này, chưa bao giờ bị bại. Hàng Thiên Quân cũng là mỉm cười nói, bổn quân cũng thế, chỉ là mỉm cười sau đó, sắc mặt của hắn liền không có lúc trước dễ nhìn, bởi vì kế tiếp Liễu Hạn đưa ra một kiếm, không thể so với lúc trước kiếm kia muốn càng mạnh hơn nữa, nhưng mà thảm thiết hơn. Hắn lấy người vì kiếm, cuối cùng một kiếm, đã định trước chính là muốn Ngọc Thạch câu phần. Nếu là thật sự thân Hàng Thiên Quân, đừng nói một cái Liễu Hạn, chính là 100 Liễu Hạn cũng không phải địch thủ. Thế nhưng là cái này Hàng Thiên Quân không chỉ có không phải chân thân, hơn nữa còn là một đạo phân thân, năm cái phân thân một trong. Như vậy giờ phút này, hắn Liễu Hạn liều đến đã chết, cũng có thể chém giết đấy. Liễu Hạn cười ha ha, cất cao giọng nói, còn là ta Liễu Hạn thứ nhất. Một kiếm kia vọt tới Hàng Thiên Quân, long trời lỡ đất, cùng hắn Ngọc Thạch câu phần. Năm cái Hàng Thiên Quân là một người, có một đạo phân thân chết đi, còn lại bốn cái Hàng Thiên Quân cũng có thể cảm nhận được, vì vậy cái kia bốn cái Hàng Thiên Quân đều có một chút thất thần. Vũ Đế xem đúng thời cơ, một đao bổ ra, màu đen đao khí lại lần nữa xuất hiện. Hàng Thiên Quân tử lôi bổ ra những cái kia màu đen đao khí, hai tay của hắn kết ấn, toàn bộ người hiển thị rõ cao thủ phong phạm, tuy nói chỉ là một đạo phân thân, nhưng hắn dù sao cũng là Hàng Thiên Quân. Bất quá Vũ Đế giờ phút này đã hoàn toàn không để ý cái gì, tại tử lôi gào thét mà đến đồng thời, hắn thứ hai đao cũng vung đi ra ngoài, chỉ là lúc này đây, không còn là đen xì như mực, mà là như là liệt diễm bình thường màu sắc, tại một đao kia chém ra, thậm chí đều còn có một âm thanh phượng gáy lập tức phát ra, tại trong mây, có hai cái phượng hoàng chậm rãi thăng thiên, trong đó một cái là yêu hậu, mặt khác một cái đây, Vũ Đế nhẹ nói, ta nói rồi, ta sẽ nhìn xem yêu thổ đấy, sẽ không dễ dàng tha thứ ngoại nhân chà đạp cái kia mảnh thổ địa. Hai cái phượng hoàng sau đó, sẽ gặp có ba đạo kiếm khí hầu như đồng thời sinh ra, một đạo là màu trắng đấy, mặt khác hai đạo là màu xanh đấy. Sau đó có ba vị kiếm tiên cơ hồ là đồng thời mở miệng, trong miệng chỉ có một chữ sát, giết. Kế tiếp trong vòng nửa canh giờ, toàn bộ vật thổ trên không liền dường như nhân gian địa ngục bình thường, có màu tím thiên lôi cùng vài đạo kiếm khí dây dưa, sau đó còn có hai cái phượng hoàng chậm rãi ở trên trời du đảng, mà tại những cái kia dị tượng phía dưới, nhân gian tu sĩ cùng thiên ngoại tu sĩ đại chiến chuẩn bị kết thúc. Kiếm sơn trưởng giáo Ngô Sơn Hà, chết trận. Kiếm tiên Lý Xương Cốc, chết trận. Học cung trưởng giáo Tô Dạ, chết trận. Đạo môn thánh nhân Lương Diệp, chết trận. Yêu thổ đại yêu Thanh Thiên Quân, chết trận. Thiền tử, chết trận. Còn thật nhiều tên quen thuộc đang tại rời đi, còn thật nhiều đăng lâu tu sĩ, xuân thu tu sĩ, thế cho nên triêu mộ tu sĩ. Nhân gian bên này cao đoan chiến lực hoàn toàn chính xác chưa đủ, nhưng mà có nhiều như vậy tu sĩ đều không sợ chết, vậy mà sinh sôi đem trận này đại chiến hoàn toàn biến thành thế cân bằng. Bất quá bọn họ cũng đều biết, cuối cùng thắng bại tay vẫn còn là Hàng Thiên Quân cùng Triêu Thanh Thu bọn hắn bên kia. Ngay tại lúc đó, nhân gian đang tại phát sinh biến hóa, có một cái khe rãnh đang tại sinh ra, đó là các tu sĩ đại chiến tạo thành. 6.000 năm trước nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến cũng đã để cho toàn bộ nhân gian xuất hiện vấn đề, hôm nay trận này càng lớn lúc trước, tự nhiên muốn gặp chuyện không may. Thiên ngoại tu sĩ bên kia, bị chết cũng không xê xích gì nhiều, cuối cùng chỉ còn lại lão tông chủ một người. Nhân gian bên này, hầu như đã mất Thương Hải tu sĩ có thể xuất chiến. Diệp Thánh theo Vân Hải ở chỗ sâu trong trở về, vị này đạo môn giáo chủ lúc trước bị thương, nhưng còn không có qua đời. Diệp Sên Ca quần trắng nhuốm máu, xuất hiện ở Diệp Thánh bên cạnh thân. Diệp Thánh mỉm cười nói, đợi lấy ta. Diệp Sên Ca nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Thánh mỉm cười nói, làm một cái phụ thân, làm sao có thể để cho con gái lâm vào hiểm cảnh, cái cuối cùng rồi, để cho vi phụ đến. Diệp Sên Ca chỉ là quát lên cha, nhưng mà ý tứ rất rõ ràng, không được. Lý Phù Giao bên kia nàng giúp không được gì, nhưng nơi đây nàng có thể. Diệp Thánh không ở kiên trì, lần này là hai vị đạo môn thánh nhân đồng thời đi phía trước, đương nhiên cũng là hai phụ nữ lần thứ nhất kề vai chiến đấu. Còn sống các tu sĩ ngẩng đầu nhìn cuối cùng chiến dịch, có người dòng nước mắt nóng, có người mặt không biểu tình. Trận này đại chiến bị chết người đã nhiều, nhân gian tu sĩ hầu như 10 không còn 9. Lão tông chủ lộ vẻ sầu thảm cười cười, đến đây đi. Ước chừng một canh giờ sau đó, lão tông chủ một quyền nện ở Diệp Thánh trên lồng ngực, sau đó Diệp Sên Ca màu vàng sợi tơ xuyên thủng lão tông chủ ngực, máu tươi vung vãi nhân gian. Trên Vân Hải, dị tượng dần dần dẹp loạn, màu tím thiên lôi càng ngày càng ít, kiếm khí cũng dần dần tiêu tán. Diệp Thánh dựng ở đám mây, nhìn xem Diệp Sên Ca, mỉm cười hóa thành màu vàng ánh sáng hạt tiêu tán. Diệp Sên Ca khóe mắt có nước mắt, nhưng vẫn là ngẩng đầu nhìn hướng Vân Hải. Diệp Thánh đã rời đi, Lương Diệt đã rời đi, còn lại chính là cái người kia đây, ngàn vạn không thể rời đi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, tiếng sấm không còn, kiếm khí cũng không còn, hết thảy đều chậm rãi bình tĩnh trở lại. Triêu Thanh Thu Diệp Trường Đình theo Vân Hải đi ra, Vũ Đế đế bào hiện ra, Liễu Hạng đây, Lý Phù Giao đây. Diệp Sên Ca khóe mắt đã bắt đầu rơi xuống nước mắt, nàng không biết mình là lúc nào thích người kia, cũng không biết mình có thể cùng hắn cùng một chỗ bao lâu, thế nhưng là nàng không nghĩ tới bọn hắn tách ra cái ngày đó nhất định sẽ rất khó chịu đấy, cái ngày đó muộn một chút tới cũng tốt, tại sao có hiện tại đây? Diệp Sên Ca đã là mặt đầy nước mắt, Lý Phù Giao, nàng khàn cả giọng, có người trẻ tuổi theo trong mây lăn ra đây, vừa vặn liền rơi xuống nàng trên lưng, sau đó hắn khó khăn há miệng, ở đây.